Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, đệ 200 Lâm Tử Diệp. Người cái này tiểu tử thối, qua một nén hương thời gian, Lâm Vân Tịch mới đưa cửu giai ma thú tinh thạch lực lượng hấp thu xong, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt ra, trong thân thể một trận sảng khoái, làm nàng cả người phi thường nhẹ nhàng. Tinh thần gấp trăm lần, Tịch Nhi, như thế nào? Long Diệp Thiên nhanh chóng mà ra tiếng hỏi, Diệp, hiện tại cảm giác phi thường hảo, tinh thần gấp trăm lần, một quyền có thể đánh chết một con trâu, Lâm Vân Tịch có chút nói giỡn mà nói, ngươi nha. Long Diệp Thiên sủng nịch vì nàng loát trước ngực hỗn độn sợi tóc, nhìn bọn họ hai người ngọt ngào. Hỗ động, Nam Cung Vân Xuyên cười cười. Hắn chính là chưa từng có gặp qua quân thượng như thế ôn nhu quá, quân thượng ra tới một lần. Ở hắn xem ra, tựa như thay đổi một người dường như, này hẳn là chính là tình yêu lực lượng, hắn sẽ như thế sủng ái muội muội. Hắn đều có chút giật mình. Nam Cung Doanh trong mắt, giờ phút này ra ghen ghét, cái gì đều nhìn không tới, ta hái thuốc tài đi, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hướng vừa rồi hái thuốc địa phương đi đến, vừa mới nàng thấy nơi này còn có một gốc cây tím nhân thảo. So nàng vừa rồi thải kia một viên muốn lớn một chút, này tím nhân thảo chính là thứ tốt. Đối luyện chế ngăn đau đan dược hiệu quả trị liệu phi thường hảo, Nam Cung Doanh vừa thấy. Trong lòng rất là khó chịu, tổng ở chỗ này trì hoãn, như thế nào khả năng có thể được đến linh thú, nàng chính là còn một con linh thú đều không có đâu. Nàng bước nhanh đi đến Lâm Vân Tịch bên người, cười nói, tỷ tỷ, chúng ta đi trước đi, vẫn là tìm linh thú quan trọng. Lâm Vân Tịch hơi hơi ngước mắt, chậm rãi mở miệng, ngươi nếu là cấp, ngươi đi trước đi, ta là tới tìm dược liệu, linh thú khả ngộ bất khả cầu, dựa đến là cơ duyên, không phải dễ dàng có thể tìm được. Lâm Vân Tịch cũng không phải đả kích nàng. Này linh thú thật sự không phải tìm liền sẽ tới, tỷ tỷ. Người này, Nam Cung Doanh hung hăng cắn cắn khóe môi, nhịn xuống trong lòng lửa giận. Này không đi tìm lại như thế nào sẽ đụng tới linh thú. Làm nàng đi trước, rời đi các nàng, gặp được tứ giai ma thú nàng đều phải chết. Chỉ là một cái hư nữ nhân. Lâm Vân Tịch không để ý đến nàng, vẫn như cũ nhìn phụ cận đáng tiếc. Chỉ có hai cây tím nhân thảo, này hảo dược liệu rất khó. Nàng chính là một gốc cây đều sẽ không bỏ qua, đem thải tới dược liệu để vào trong không gian. Lâm Vân Tịch lại đi trở về ma thú thi thể bên, hắn vừa rồi tổng cộng bắn vào 18 cái băng phách. Thần châm, nàng đôi tay nhanh chóng ngưng tụ khởi kim quang. 18 viên băng phách thần châm nháy mắt bay trở về Lâm Vân Tịch trong tay, Lâm Vân Tịch nhìn. Trong tay 18 căn tế như sợi tóc băng phách thần châm. Khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười. Có chúng nó trợ giúp, sức chiến đấu nháy mắt tăng cường vài lần, Tịch Nhi. Đây là ngươi Nguyệt Thần Y thân phận băng phách thần châm sao? Nam Cung Vân Xuyên nhìn muội muội trong tay kim châm, hắn vừa rồi liền thấy được, tốc độ phi thường kinh người, hắn muội muội thật ghê gớm. Này nhiều trọng thân phận, mỗi người kinh người, ở hắn trong lòng, muội muội là nhất bổng. Ân, nhị ca, băng phách thần châm tổng cộng có hai bộ, một bộ là dùng để cứu người, mà mặt khác một bộ là dùng để làm ám khí, Lâm Vân Tịch giải thích nói. Đây đều là quân phụ cho nàng hảo bảo bối, nàng dùng đến phi thường thuận tay, nhị ca, Diệp. Chúng ta đi, Lâm Vân Tịch hướng về phía bọn họ cười cười, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Nắm tay nàng, bốn người lại hướng phía trước đi đến, lại đi phía trước đi 10 dặm tả hữu. Bọn họ là có thể tới kia cánh hoa trong biển, mà Lâm Tử Diệp. Hướng Khô Mộc Lâm phương hướng mà đi, hắn cùng chính mình mẫu thân ở một cái bình tuyến thượng. Lại ở hai cái khu vực, hắn đã có một con linh hồ. Trong lòng nghĩ nếu là có thể lại khế ước một con linh thú cũng là chuyện tốt, ca ca có một con tiểu kim long, nhưng thần khí rồi, theo tu vi tăng trưởng, tiểu kim long lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại. Chỉ tiếc hiện tại còn ở là một con tiểu ấu tể, Lâm Tử Diệp bay đến một cây hơn 10 mét cao trên đại Thụ, hắn đi phía trước nhìn nhìn, trừ bỏ một mảnh mênh mông vô bờ khô mộc cái gì đều không có, hơn nữa nơi này cũng không có cái gì. Người tới, hắn linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra, chung quanh cũng không có người, cũng không có ma thú, Lâm Tử Diệp hơi hơi nhíu mày. Thật tốt quá, không có ma thú, này khô mộc trong rừng có một loại xích tham. Cùng mặt khác tham, phi thường chân quý, tin tức này, hắn là từ ông ngoại kia nghe được. Hắn liền không chút do dự tới này khô mộc trong rừng, nếu là thải đến 10 cây. Hắn liền không có đến không một chuyến, Lâm Tử Diệp nhanh chóng phi thân rơi xuống đất. Chung quanh không có nguy hiểm, hắn nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Nhịn không được duỗi cái lưỡi eo, một đôi hắc diệu thạch mắt to. Nghiêm túc tỉ mỉ nhìn hắn bên người mỗi một cây đại thụ. Không ngừng xích tham, có phù dung tham, bạch tham, này đó đều là luyện chế đan dược tuyệt đỉnh dược liệu, phía trước đối với hắn tới nói. Phải được đến này đó dược liệu, xa xôi không thể với tới tưởng giơ tay có thể với tới. Hiện tại là thoá tay có thể với tới không hề cố kỵ, đột nhiên. Lâm Tử Diệp nhìn đến trên cây có một tầng hơi mỏng bạch quang ở chớp động, Lâm Tử Diệp đen nhánh mắt. To càng thêm sáng ngời, là bạch tham. Lâm Tử Diệp hưng phấn chạy chậm qua đi, vừa vặn muốn duỗi tay đi lấy. Đột nhiên, một đôi đỏ như máu đôi mắt nháy mắt mở, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lui ra phía sau một bước. Hắn linh động đôi mắt, bỗng chốc lung thượng tầng thị huyết hàn ý, phảng phất ma thần dáng thế. Một đôi băng mắt dễ dàng xỏ xuyên qua nhân tâm, đâm thủng đáy lòng nhất nhu nhược góc rắn nước ma thú. Tam giai, Lâm Tử Diệp nháy mắt cảm giác được chính mình thực may mắn. Kia tam giai rắn nước ma thú cùng khô mộc giống nhau nhan sắc. Nó nếu là không mở mắt ra, hắn thật đúng là chú ý không đến, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà nhìn thoáng qua kia bạch tham. Giờ phút này đang tản phát ra oánh nhuận trắng nọn ánh sáng. Với hắn mà nói là một loại rất lớn dụ hoặc tam giai bạch tham. Thực không tồi, giống nhau núi non, đừng nói tam giai, liền bạch tham bóng dáng cũng không thấy, đây là luyện chế chú nhan đan tốt nhất dược liệu tê. Kia rắn nước ma thú phun huyết hồng tính tình, nó chậm rãi buông ra quay quanh ở khô mộc thượng. Thân mình, chậm rãi đứng dậy tới. Cư nhiên cùng đại thụ giống nhau cao, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà lui ra phía sau vài bước. Này rắn nước ma thú giỏi về ngụy trang cùng che giấu hơi thở. Hắn vừa mới cũng nhìn trộm quá chung quanh, chính là không có phát hiện hắn tồn tại, Lâm Tử Diệp trắng nõn tay nhỏ nháy mắt xuất hiện vân phách. Huyền âm tiêu, hắn yêu nhã phóng tới bên môi, du dương âm luật chậm rãi nhộn nhạo mà ra, cặp kia nghịch ngợm mắt to. Giờ phút này mang theo thị huyết hàn ý, vừa mới muốn công kích hắn rắn nước ma thú thân mình nháy. Mắt mềm xuống dưới, Lâm Tử Diệp vừa thấy, lạnh băng mắt to, dần dần mà ấm lại, đối phó tam giai ma thú. Hắn căn bản là không cần ra tay, trực tiếp ngự thú, như vậy liền có thể tỉnh rất nhiều sức lực mà bên kia. Đi đến bên vách núi Lâm Vân Tịch đột nhiên dừng bước chân, Tịch Nhi. Xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên đột nhiên nhìn đến nàng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, Lâm Vân Tịch nghe được. Vân phách huyện âm tiêu thanh âm, nàng chính là lấy ra Linh Châu tới nhìn nhìn. Tản mát ra mỏng manh quang mang, Long Diệp Thiên vừa thấy. Cái gì đều minh bạch, hắn hơi hơi nhíu mày, Diệp Nhi, thật sự có chút nghịch ngợm, Lâm Tử Diệp, ngươi cái này tiểu tử thối. Người cấp lão nương chờ, Lâm Vân Tịch hướng tới huyền nhai đối diện giống đi. Nàng nháy mắt phẫn nộ đến muốn giết người. Nàng liền nói, hắn như thế nào sẽ đột nhiên biến ngoan. Nguyên lai hắn sớm đã có tính toán. Nàng chân trước mới vừa đi. Hắn sau lưng liền đuổi kịp. Hết chương.